Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngủ, Lưu Anh Đang nóng rực giống như sắp bốc cháy, cô có thể ung dung đi gặp Chu Công. Khó trách cô thuận theo như thế, anh thở dài cam chịu bỏ dậy. Đứng ở bên giường, Kim Trinh đưa mắt nhìn gương mặt cô đỏ ửng mềm mại, thương tiếc đưa tay khẽ vuốt. Tình dục chậm rãi rút đi, lý trí bắt đầu trở lại trong đầu. Hoặc cô đi ngủ là cách làm thông minh, bởi vì việc đó là kịp thời cứu vãn trinh tiết của cô. Anh vốn không nên hôn cô, lại càng không nên thiếu chút nữa mất khống chế muốn hôn cô. Thật may là cô kịp thời ngủ, ngăn cản tất cả. Nếu không sáng mai tỉnh lại, anh nhất định hối hận. Cho tới bây giờ, Nghiêm Trinh nguyện ý thừa nhận mình thích cô. Không, thậm chí là yêu cô. Từ lần đầu tiên thấy cô xinh xắn yếu đuối, anh liền dâng lên ý muốn bảo hộ mãnh liệt, muốn thủ hộ cô cho tốt. Sau đó cô từ từ lớn lên, càng lúc càng đẹp, càng lúc càng làm động lòng người. Ánh mắt anh cũng thay đổi nhìn cô chăm chú. Anh thường chú ý nhất cử nhất động của cô. Sau khi về đến nhà, Khát Vọng lập tức nhìn thấy cô. Nhưng lại bởi vì số tuổi, trách nhiệm đủ loại vấn đề, phải giả trang chính mình chưa từng động lòng. Kể từ sau khi Kiều Ân Ân từ Nhật Bản trở lại, khí chất cô thanh thuần như trước. Mặc dù hơi thành thục, ngược lại để anh càng khó kháng cự và đẹp cô hơn, mà mục duyệt ái mộ cô. Kiều Ân Ân rên một tiếng, lăn qua lộn lại trên giường muốn bỏ dậy, rồi cảm thấy cả người không có chút sức lực. Giải dụ hồi lâu, cuối cùng cô mở mắt, nghi ngờ quan sát bài bịa trong nhà. Đây là phòng của cô à? Sao lại trở về được chứ? Nhớ lại, mình và Mục Duyện đi quán bar chơi, uống một chút rượu trái cây. Sau đó thì sao nhỉ? Chuyện sau đấy, sao cô không thể nào nhớ? Mơ hồ thấy Nghiêm Trinh, anh giống như tức giận, lại giống to gọi nhỏ với Mục Duyện. Sau đó thì... Mặt Kiều Ân Ân đỏ lên, bởi vì dường như cô còn mộng xuân, nằm mơ thấy anh ôm cô, hôn cô, vuốt ve cô, khiến cả người cô tê dại, thoải mái muốn ngủ. Sau đó thế nào cô hoàn toàn không nhớ nữa. Cô tiếc nuối nghĩ, cô nên nhớ kỹ toàn bộ giấc mộng chứ. Kiều Ân lười biếng xuống giường, chuyện thứ nhất chính là vào phòng tắm rửa mặt, bởi vì cô có mặc trang phục đi bar tối qua. Nghĩ đến trong bar toàn mùi thuốc lá ngất trời, mùi rượu, cô cảm thấy cả người bẩn thỉu. Sau khi cởi quần áo, cô vào tắm nước nóng dưới vòi hoa sen, thoải mái tắm rửa sạch sẽ. Tắm rửa xong, cô quấn khăn tắm mềm mại, thói quen đứng ở trước gương phòng tắm, vừa lau chùi thân thể vừa quan sát mình. Kiều Ân Ân nắm lấy khăn tắm, sát qua trước ngực, chợt dừng động tác. Đây là cái gì chứ? Cô lập tức vạch khăn tắm, cúi đầu nhìn trước ngực rõ ràng. Từng mảng ấn ký màu đỏ phân bố trước ngực của cô, rãnh giữa hai bầu ngực, thậm chí ngay cả xung quanh đỉnh nhọn đều có. Sau khi tắm nước nóng, hiện lên vết đỏ loang lổ ở trên da thịt trắng tuyết càng thấy rõ ràng. Nghi ngờ trừng mắt nhìn mình trong gương, ấn tượng của Kiều Ân Ân đối với nguồn gốc mấy vết màu đỏ mơ hồ khó hiểu, là dị ứng hay bị côn trùng cắn nhỉ? Bỗng nhiên hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu cô. Ở trong trí nhớ của cô, dường như có đỉnh đầu màu đen nằm ở trước ngực cô, không ngừng in dấu hôn, đốt lửa nóng. Đồng thời cô tự lẩm bẩm, thân thể đẹp như vậy, anh tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào phá hư nó. Vậy là ai chứ? Người đàn ông kia ngẩng đầu. Cô nhìn thấy anh, mặt là Nghiêm Trinh. Thì ra những vết màu đỏ trên bộ ngực là vết hôn, hơn nữa là anh lưu lại à? Má cô lập tức đỏ lên, tim nhảy kịch liệt không ngừng. Nói như vậy, cô vốn nghĩ chỉ là mộng xuân đều là thật ư. Anh thực sự ôm cô, hôn cô, thiếu chút nữa cùng cô. Nghĩ đến những thứ kia, tuyệt hảo dù không dài, cô mắc cỡ chết đi được. Sau khi mặc quần áo rời phòng, Kiều Ân Ân xuống lầu đi về phía phòng ăn. Mới vừa rồi cô đã hỏi bà Chu vì Nghiêm Trinh đang ăn sáng ở nhà. Hôm nay là chủ nhật không đi làm, Nghiêm Trinh mặc bộ đồ ở nhà, xem ra có một loại hơi thở thoải mái khác ngày thường. Chào buổi sáng. Anh kéo ghế cười chói lọi chào hỏi anh. Sáng nay tinh thần cô cực kỳ sảng khoái, đó là đương nhiên. Sau khi biết được việc của người nào đấy, tâm tình cô cực kỳ khoái trá. Chào buổi sáng. Nghiêm Trinh đều uống cà phê, thấy cô chỉ liếc mắt một cái, tiếp theo nhanh chóng cúi đầu, giống như là cố ý tránh tầm mắt cô. Hôm nay bữa sáng phong phú quá. Chắc bà Chu biết đêm qua cô uống rượu say, cho nên đặc biệt nấu nhiều đồ ngon bổ sung dinh dưỡng. Cô cầm thìa lên uống cháo tổ yến ngân nhĩ, hương vị ấm áp ngọt ngào khiến cô thỏa mãn nở nụ cười. Thấy sắc mặt cô bình tĩnh, Nghiêm Trinh nghĩ thầm chắc cô không phát hiện chuyện tối qua, mà anh không có ý định nhắc tới, chỉ có thể trở về phòng chìm miên trong mộng. Nhưng mà anh có chút nghi ngờ. Tối qua em uống say không cảm thấy khó chịu ư? Theo lý thuyết cô nên có triệu chứng nhức đầu, buồn nôn sau cơn say mới đúng. Cô cười híp mắt. Không đâu ạ, Thực ra em không uống say mà, cho nên em ngủ một giấc là ổn. Vậy ừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net